Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Mỹ nữ nói chuyện yêu đương sao? Canh 5 cầu nguyệt phiếu. Đóng lại hệ thống màn hình, Giang Bác quay đầu mắt nhìn Lộ Bảo Bảo, gặp nàng bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, có chút mỉm cười. Giang Bác đột nhiên nói: Ai, người thật nghĩ làm bạn gái của ta? Cái kia, nói chuyện yêu đương sao? Lộ Bảo Bảo giật mình, vuốt vuốt trắng hồng lỗ tai, tranh thủ thời gian trừng to mắt hỏi: A, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Giang Bác thuật lại: Ngươi không phải muốn làm bạn gái của ta à? Ta hiện tại hỏi ngươi, nói chuyện yêu đương sao? Lộ Bảo Bảo nuốt nuốt nước bọt, tiếp lấy đôi mắt to xinh đẹp khống chế không nổi lóe lên, vội vàng thẳng tắp cái eo, hít thở sâu một hơi, co vào bụng để cho mình hung xem ra lớn một hai số. Sau đó nàng xoa xoa đôi bàn tay, tràn đầy hưng phấn nói: Ngươi, ngươi là chăm chú sao? Nói nhảm, đương nhiên là chăm chú. Giang Bác nghiêm túc trả lời một câu, sau đó vừa cười nói: Có điều, là loại kia chỉ nói một ngày thì chia tay yêu đương. Tới hay không? Nói xong, Giang Bác mở ra hệ thống mặt bảng, không có phát hiện có bất kỳ nhắc nhở bắn ra, thầm nghĩ có lẽ có thể thực hiện. Lộ Bảo Bảo sắc mặt một đổ, khóe miệng giật một cái, chỉ nói một ngày thì chia tay, ngươi cái này cái quỷ gì nha, nói lời vô dụng làm gì, nói không nói, chuyện một câu nói. Lộ Bảo Bảo nhụt chí giống như cầm bốc lên đôi bàn tay trắng như phấn đập. Giang Bác bắp đùi một chút, bả vai bất mãn hai bên lay động hai lần, bĩu môi nói: Vậy ta không nói, chỉ nói một ngày không có ý nghĩa, muốn nói thì nói cả đời loại kia. Giang Bác cười tủm tỉm nói: Xác định không nói sao? Y phục, túi sách, giày, đồ trang điểm, tùy tiện ngươi tuyển, thật không nói sao? Lộ Bảo Bảo nghe vậy giận dữ: Giang Bác ngươi có ý tứ gì? Y phục, túi sách, giày, đồ trang điểm tùy tiện ta tuyển. Ngươi cảm thấy ta Lộ Bảo Bảo là như thế không điểm mấu chốt người sao? Vì tiền thì theo ngươi nói chuyện yêu đương. Hừ, ngươi quá coi thường ta. Có tiền hay không căn bản không trọng yếu. Chủ yếu là, ta cũng không có nói qua yêu đương. Thì theo ngươi nói một ngày thử một chút. Lời nói đến sau cùng, Lộ Bảo Bảo thanh âm nhỏ đi rất nhiều, có vẻ hơi tâm hỏng cùng xấu hổ. Giang Bác cũng không có chế giễu nàng, thoải mái hỏi: Cho nên, đáp ứng. Lộ Bảo Bảo đỏ mặt thấp giọng nói: đừng chỉ lên tiếng a. Nói ra, Lộ Bảo Bảo trừng mắt liếc hắn một cái, tức hổn hển kêu lên: Ta đáp ứng ngươi. Hệ thống không có phản ứng, nhiệm vụ không hoàn thành. Giang Bác nhíu nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ loại này tư thế không cách nào hoàn thành nhiệm vụ sao? Muốn thật kết thúc không thành, vậy liền trắng phí tâm tư. Sau đó, suy nghĩ một trận, Giang Bác lại nói: Đáp ứng ta cái gì? Nói cẩn thận một chút. Lộ Bảo Bảo đôi mắt đẹp trợn trắng, nước nhuận bờ môi nhếch lên: Bó tay rồi, người thật sự là nhàm chán. Được, ta nói cẩn thận một chút. Ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi, cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Có thể đi, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 1.000 tích phân. Quả nhiên có thể thực hiện. Nhiệm vụ hoàn thành, ánh sáng màu lam lấp lóe. Giang Bác mở ra hệ thống nhìn một cái, liền thấy được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Tổng tích phân đếm cũng bởi vậy đã tăng tới 39.740 điểm. Kém một chút liền đầy đủ 40.000. Nếu như lại đem nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành, chính là gần 50.000, khoảng cách 100.000 tích phân. Kỳ thật không sai biệt lắm một nửa nha. Nghĩ tới đây, Giang Bác hưng phấn đến như cái 200 cân hài tử. Trong lòng một cao hứng, thì ôm lấy Lộ Bảo Bảo đầu xoa nhẹ hai lần, đem tóc của nàng làm cho rối bời. sau đó mới đối với nàng nói, có thể, chúng ta chia tay đi, ngoặc kép chấm hỏi, Lộ Bảo Bảo mộng bức, có thể liền có thể, nhưng đằng sau câu kia chúng ta chia tay đi là cái quỷ gì? Lộ Bảo Bảo đôi mắt đẹp ánh nước biến đến trở nên nguy hiểm. Không phải nói một ngày à, người cái này liền nửa phút đều không có à, người đang đùa ta đâu. Giang Bác hoàn toàn thất vọng, nửa phút cùng một ngày khác biệt rất lớn à, dù sao sớm muộn đều muốn chia tay, sớm một chút sớm thống khoái. Lộ Bảo Bảo vịn cái chán, não nhân có chút đau, mặt đen lại nói, ngươi nói ta là kỳ hoa, ta nhìn ngươi mới là cái thật hiếm thấy, ta làm sao ngộ đạt được ngươi nha, tùy tiện ngươi nói thế nào đi, dù sao từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta tiền nhiệm. Lộ Bảo Bảo biểu lộ cực kỳ u oán, cái kia túi của ta bao con nhộng phục giày đồ trang điểm đâu, ngươi sẽ không phải cũng không muốn cho a? Hỗn đàn, ngươi dạng này lừa gạt ta cảm tình, thì không sợ ta thừa dịp ngươi không chú ý, đột nhiên cầm lấy một cái kéo đem ngươi cắt sao? Giang Bác đột nhiên cảm giác mới lạnh siêu siêu, nhìn lấy Lộ Bảo Bảo thần sắc biến đến cảnh giác lên. Nữ nhân, quả nhiên đều là thiện biến, một lời không hợp liền muốn cắt bỏ ngươi. Đáng sợ, xem ra ta không tìm bạn gái quả nhiên là lựa chọn chính xác. Không phải vậy không hài lòng muốn chia tay. Trong nội tâm nàng không phục, thì sẽ sinh ra một số nguy hiểm ý nghĩ. Lộ Bảo Bảo thấy thế hắc hắc nói, thế nào, sợ rồi sao? Giang Bác trong ánh mắt lộ ra khinh thường quang mang. Ta một đại nam nhân sẽ sợ ngươi? Nếu là không sợ hung bị nện dẹp, ngươi cứ việc tới thử xem thử. Lộ Bảo Bảo bưng bít lấy hung miệng, khẽ cắn môi mỏng, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Đã nói xong nói một ngày yêu đương đâu, kết quả chỉ nói nửa phút, liền một phút đồng hồ đều không có a, mà lại chia tay về sau. Hắn chả muốn nện bảo ta hung, sao có thể dạng này a? Lộ Bảo Bảo càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng thật sự là nhịn được, nổi giận mắng, Giang Bác ngươi chính là tên hỗn đản, chảy manh, đàn ông phụ lòng, không muốn để ý đến ngươi. Lại cùng ngươi nói một câu ta chính là chó. Giang Bác cười, ý là y phục của ngươi, túi xách giày đồ trang điểm cũng không cần. Lộ Bảo Bảo biểu tình ngưng trọng, phủ đầy hơi nước, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn qua Giang Bác. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, có thể lặp lại một lần nữa sao? Thật không muốn đúng không? Không muốn thì thôi vậy, vậy tự ta đi dạo phố mua đồ. Ngươi nha, hiện tại hoặc là chính mình về nhà, hoặc là thật tốt ở lại đây. Bái bai rồi, Giang Bác một mặt nói, một mặt đứng dậy liền muốn rời khỏi. Lộ Bảo Bảo gấp, liền vội vươn tay bắt lấy Giang Bác cánh tay thả trong ngực chăm chú bưng bít lấy. Ai nói từ bỏ, ta muốn, không cho phép ngươi đem ta một người bỏ ở nơi này. Giang Bác giống như cười mà không phải cười. Vừa mới có người thật giống như nói cái gì, lại cùng ngươi nói một câu ta chính là chó. Móc lửng, người kia là ai? Không phải ta đi. Lộ Bảo Bảo lúm đồng tiền đẹp đỏ thẫm, vừa thẹn vừa giận, cuối cùng lại chỉ có thể khuất nhục mà nói. Dưng dưng uông, uông uông gâu, Giang Bác một trận thoải mái, cười đến gãy lưng rồi. Ha ha ha, ôi! Lộ Bảo Bảo ngươi thật đúng là quá thanh tú, đây coi như là chính mình nhục nhã chính mình sao? Lộ Bảo Bảo ra mặt run rẩy, chỉ cảm thấy mình mất mặt ném đến nhà bà ngoại, lúc này bất mãn sẵng giọng, hỗn đàn, không cho phép ngươi cười, lại cười ta thật không để ý tới ngươi, cũng không cùng ngươi đi dạo phố. Giang Bác hơi nhíu mày, vui tay vui mắt, cái kia rất tốt a. Ta còn tránh khỏi mang một cái theo đuôi đây. Lộ Bảo Bảo biểu lộ trực tiếp cứng ngắc lại. Cái miệng nhỏ nhắn đóng chặt. Không nói thêm gì nữa. Nàng cảm giác tại Giang Bác trước mặt, chính mình nói cái gì đều là sai. Cái này hỗn đản, quả thực cũng là một cái sắt thép thẳng nam. không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc, không có chút nào hiểu được Hồng Nữ Hài Tử. Không biết vì cái gì, nhớ qua nhảy dựng lên đánh hắn đầu gối a. Tốt xấu xem như bạn gái trước, dù là hai người chỉ nói qua nửa phút yêu đương, nhưng Giang Bác đối Lộ Bảo Bảo cái này tiền nhiệm vẫn rất có hảo cảm. Cũng không có qua loa nàng, lái Ferrari 812 liền dẫn nàng đi tới Thái Cổ bên trong, để cho nàng mở rộng mua. Mà Lộ Bảo Bảo đối với Giang Bác chỉ cùng mình nói nửa phút yêu đương chuyện này, còn có chút canh cánh trong lòng. Vì trả thù Giang Bác, nàng mở ra trong truyền thuyết chặt thủ mô thức, một hơi mua 8,3 triệu. Thẳng đến sau cùng trời sắp tối rồi, hai người dự định đi tìm một chỗ lúc ăn cơm, Lộ Bảo Bảo mới ý thức tới chính mình vừa mới bỏ ra bao nhiêu tiền. Sau đó, nàng có chút chột dạ nhìn lấy Giang Bác, gặp hắn mặt không biểu tình, còn tưởng rằng hắn cảm thấy mình hoa nhiều, liền nói lầm bầm, này này, thế nhưng là ngươi gọi ta mua, coi như mua nhiều, ngươi cũng không cho phép nói ta. Giang Bác khinh thường, đi dạo hơn 3 giờ, trời tối rồi, ngươi mới hoa 8,3 triệu, ngươi nói ngươi có phải hay không? Lộ Bảo Bảo gấp vội vàng cắt đứt nói, ngươi đủ rồi, không cho phép nói ta là phế vật, ta cũng không muốn nói ngươi là phế vật a. Ngươi liền phế vật cũng không bằng. Lộ Bảo Bảo nhe răng trợn mắt, ngoặc kép, ta tốt muốn giết chết ngươi nha. Tới đi, nhìn xem là ngươi trước giết chết ta, ta vẫn là ta trước tiên đem ngươi hung nện dẹp. Lộ Bảo Bảo ra mặt run rẩy, bưng bít lấy hung miệng, đột nhiên không muốn nói chuyện. Nàng cảm giác mình cái này bạn gái trước một chút mặt mũi đều không có, ai bằng không đi tìm khối đậu hũ đập đầu chết được rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.